Lúc đó hắn chỉ là một võ giả phản hư cảnh, còn có thể nói là thực lực thấp, nhưng hiện tại hắn đã là đạo nguyên tam tầng cảnh, nhưng vẫn như cũ không thể luyện hóa được. Tác dụng lớn nhất của bất lão thụ hiện tại chính là kích thích sinh trưởng, rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của linh dược trong vườn thuốc. Thỉnh thoảng Dương Khai cũng có thể dùng sinh cơ nồng đậm mà bất lão thụ phát ra trị thương, ngoài ra thì không có tác dụng gì. Về phần đạt được từ bất diệt thân, Dương Khai không có chút đầu mối nào. Cách chương.